Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, một chữ nặng thiên quân. Cạch, cạch, dưới mái hiên, hòm gỗ bị đập loảng xoảng vang, lại cháy rồi, không phải ta sai rồi. Tất Phương vèo một cái chui ra ngoài, trên thân mang theo đống lửa tung tóe. Thất kinh hô, vừa mới là có người hay không ra ngoài? Tần Ẩn ngưng âm thanh hỏi. Soạt, không có cháy, ra lại nằm mơ. Tất Phương bị nước mưa gặp một chút nháy mắt tỉnh táo lại. Thế là nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tần Ẩn. Ra đang ngủ, làm sao biết? Chính là nghe được cửa gỗ kít xoay mở một tiếng. Cái này không cho cháu uống còn không cho đi ngủ có đúng không? Tiểu tử ngươi quá mức. Cửa gỗ mở, bao lâu trước đó, ra cảnh cáo ngươi, một canh giờ vẫn là hai canh giờ. Chờ một chút, ngươi đánh thức ta, việc này không thể cứ tính như vậy. Đó chính là giờ tí trước đó ra cửa. Tần Ẩn một thanh nắm lấy Huỳnh Hồng Tước nhét về tổ chim. Cảm ơn, mưa nhỏ tí tách, Tần Ẩn trực tiếp vọt ra viện lạc. Huy, đối bản thánh tôn còn có hay không điểm tôn trọng a? Tin hay không ra một mồi lửa vẩy ngươi cái này phòng rách nát a? Thật là thoải mái, Tất Phương hô một nửa uốn éo người. Đống cỏ khô bao vây lấy thân thể để nó thoải mái nheo mắt lại. Ra không chấp nhặt với ngươi, ra ngủ tiếp. Đắc ý ngáp một cái, Tất Phương tiếp tục nối liền nó vừa mới không làm xong mộng đẹp. Tần Ẩn bước ra cửa sân, ánh mắt rơi trên mặt đất ngưng lại. Nhà hắn tại Kê Minh thôn Nam Lạc, trước cửa vừa lúc là một chỗ dốc thoải. Cửa sân ở vào lên dốc, không nước đọng, cho nên kia rõ ràng dấu chân nháy mắt liền rơi ở trong mắt Tần Ẩn. Trái sâu, phải cạn. Còn có một cái thật sâu hang bùn song hành, bước chân có chút lộn xộn, khoảng cách lúc dài lúc ngắn. Tần Triệu Thị chống đỡ quải trượng, cơ hồ nháy mắt lão phụ nhân kia đêm mưa lảo đảo tiến lên dáng vẻ liền khắc sâu vào Tần Ẩn trong đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Ẩn một gối chĩa xuống đất, ánh mắt dọc theo kia hẹp dài vũng bùn đường nhỏ hướng về phía trước ngắm đi. Thanh âm trầm thấp, đứng dậy, Tần Ẩn bước chân giao thoa, thân ảnh thật nhanh biến mất tại màn mưa bên trong. Hắn chưa từng gọi nàng nương, bởi vì hắn quên không được Đại Thanh Sơn kia hai nơi ngôi mộ mới. Nhưng dù sao một đời người, Tần Ẩn biết rõ, mình là lão phụ nhân kia toàn bộ, lại khổ lại mệt mỏi, đều sống nương tựa lẫn nhau, mà bây giờ Tần Triệu Thị lại đi không từ giá. Tại cái này đêm mưa, cái này người bình thường đi đường đều có thể ném tới đường đất bên trong. Hắn không biết lão phụ nhân kia là thế nào nghĩ, nhưng hắn biết, tử không mẫu, không thể đến nay ngày, mẫu không con, không thể cuối cùng năm hơn. Đã vì mẹ con, càng ứng sống nương tựa lẫn nhau. Ta, khi hộ ngươi không việc gì, thiếu niên ngữ khí nhẹ giọng lại kiên định. Màn mưa bên trong, Tần Ẩn xông ra Kê Minh thôn, dọc theo gập ghềnh vũng bùn đường đất, chạy về phía kia đèn đuốc sáng trưng Ngư Lương thành. Đông, đông, đông, đông, đánh chiêng thông chi, đóng cửa sổ đóng cửa, cẩn thận mưa chìm, canh năm trời, phàm ta thiên vũ, gây nên phụng thánh dụ, bảo vệ chặt luật pháp, các bảo đảm bình an. Hai tên phu canh hất lên áo tơi tại Ngư Lương thành trong đường tắt gõ cái chiêng mà đi, bước chân có chút nhanh, thực sự là cái này cả đêm mưa nhỏ quá đáng ghét. Giao canh năm, trời cũng nhanh sáng lên, bọn hắn cũng liền có thể trở về Mỹ ngủ một giấc. Cái này lớn như vậy Ngư Lương thành, thế nhưng là có ít nhất 10 tên khí toàn võ giả tọa trấn. Dù là đóng giữ thành binh sĩ đều là vương triều tinh nhuệ. Bọn hắn những này phu canh tác dụng cũng chính là báo canh giờ mà thôi. Kít xoay, khai nguyên trên đường tay trái thứ nhất ở giữa đại trạch. Cửa sân bị chậm rãi kéo ra, một tạp dịch ngáp một cái ra. Kết quả vừa bước qua cánh cửa liền nghe được phanh phanh dập đầu thanh âm. Tên này tạp dịch bị giật nảy mình, kém chút té ngã trên đất. Ai, đây chính là Triệu phủ đại môn. Tạp dịch thẹn quá hóa giận, phía dưới vội vàng quát lớn. Phu canh vừa lúc từ đường tắt ra đi vào khai nguyên đường phố. Động tĩnh bên này tự nhiên cũng truyền vào bọn hắn trong tai. Chỉ là cái này hai tên phu canh liếc nhau một cái liền lặng lẽ đi xa. Trên con đường này sự tình, chỉ cần các đại nhân kia không lên tiếng, chúng ta cũng đừng loạn trộn rộn. Nhỏ xíu đối thoại âm thanh bị hạt mưa rơi đập tại phiến đá bên trên, theo giảm đi bóng người chậm rãi biến mất. Tần Triệu thị cầu kiến đại quản gia. Van cầu ngươi, đèn lồng mờ nhạt tia sáng hạ. Một toàn thân vũng bùn lão phụ nhân quỳ gối Triệu phủ ngoài cửa lớn. Không ngừng dập đầu, trán rất nhanh liền đổ máu dấu vết. Tần Triệu thị, ngươi còn dám trở về. Tạp dịch thấy rõ về sau, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chiều hôm qua thế nhưng là phát sinh một kiện ghê gớm sự tình a. Triệu nhị quản sự bị bà lão này nhi tử đánh, hiện tại dám trở về. Đợi mượn đèn lồng ánh sáng thấy rõ ràng về sau, tên này tạp dịch trợn tròn con mắt, cầm lấy cái chổi liền vung mạnh tại phụ nhân trên người. Còn chưa cút, lăn không cút, tạp dịch liều mạng dùng cái chổi quật, hy vọng đem cái này sao chổi đuổi đi. Một khi bị quản gia nhìn thấy, mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Song khi hắn càng như vậy nghĩ, sự tình liền càng hướng về hắn tưởng tượng như thế phát sinh. Một tuổi chừng 40, mặt chữ quốc, mặc răng bạch áo ngắn trung niên nhân im ắng từ sau cửa xuất hiện. Sắc mặt lạnh lùng, xảy ra chuyện gì? A, đại quản gia, tạp dịch nghe được kia thanh âm nhàn nhạt, nháy mắt dọa đến một thân mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu đem Tần Triệu thị sự tình thuật lại. Đồng thời hắn sợ đại quản gia trách tội đến trên đầu mình. Cuối cùng thêm mắm thêm muối nói một câu có cần hay không đem lão phụ nhân này ném ra bên ngoài. Nghe xong tự thuật về sau, đại quản gia nheo mắt lại, trong mắt không tình cảm chút nào nhìn thoáng qua trên đất lão phụ nhân. Chỉ thị nhi tử đánh xong Triệu phủ người, còn có mặt mũi trở về, là thay con bị phạt a. Tần Triệu thị cam nguyện bị phạt, mời đại quản gia khai ân, cho phép con ta xem Triệu phủ tộc học. Phụ nhân không ngừng dập đầu, nhưng mà đại quản gia trên mặt lại là không có nửa điểm biểu lộ. Khóe miệng của hắn vẻn vẹn câu lên một cái đùa cợt độ cong. Lúc nào ta Triệu phủ tộc học là dễ dàng như vậy tiến rồi. Kia đại quản gia, ngài nhìn tiểu nhân là không phải đem. Tạp dịch nghe xong cái này vội vàng biểu thị trung tâm. Khoa tay một cái ném ra ngoài động tác, đưa lỗ tai tới, nếu như nàng cứ như vậy quỳ, liền để nàng quỳ đến bình minh về sau. Sau đó đuổi đi, nếu như chu lên, liền đem nàng đuổi đi. Ta Triệu phủ uy nghiêm, không phải ai đều có thể đụng vào. Nhỏ giọng sau khi phân phó xong, đại quản gia cư cao lâm hạ nhìn một chút Tần Triệu thị, cười lạnh một tiếng xoay người bước đi. Tần Triệu thị liền quỳ ở nơi đó, nằm trên mặt đất, một chút, không biết mệt mỏi dập đầu. Nước mưa rơi xuống đất băng tán giọt nước, rất mau đem xiêm y của nàng ướt nhẹp. Què lấy đùi phải thỉnh thoảng truyền đến toàn tâm đau đớn. Tần Triệu thị không nói một lời, y nguyên dập đầu không thôi. Ẩn nhi, nương vô dụng, có thể vì ngươi làm không nhiều. Nương muốn đánh ngươi, nhưng không nỡ. Ngươi cho lão Tần gia tranh khí, ngươi cho nương tranh khí, ngươi chính là để nương có thể sống đến hiện tại kia một hơi a. Cho nên nương tuyệt không thể làm ngươi liên lụy. Đây chính là Tần Triệu thị tiếng lòng. Một cái chưa có xem hai bản sách, chữ lớn không biết mấy cái phụ nhân suy nghĩ. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, gà trống khàn cả giọng báo sáng, trời liễu sáng, chỉ là cái này chán ghét mưa nhưng không có mảy may dừng lại xu thế. thậm chí bắt đầu chuyển thành mưa to, rầm rầm thanh âm đem thiên địa đóng hoàn toàn mờ mịt. Bên tai đều là tiếng nước, Triệu phủ đại quản gia ngáp một cái ra, nhìn thấy Tần Triệu thị còn quỳ gối ngoài cửa, phủi phủi áo bào, từ cánh cửa phóng ra lần nữa ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Thanh âm quá nhỏ, ta nghe không được, thanh âm lạnh lùng truyền vào phụ nhân trong tai. Kia yếu đuối thân thể nằm trên đất mặt nhẹ nhàng run rẩy. Van cầu, đại quản gia, chấm ngoặc kép, khai ân. Tần Triệu thị hư nhược ngẩng đầu, trước mắt quản gia kia thân ảnh mơ hồ không rõ, chân vốn là gãy, dài rằng giặc đường ban đêm càng làm cho nàng ngã không biết mấy chục lần. Từ tối hôm qua xuất phát đến hôm nay tảng sáng, cả đêm dầm mưa không được nghỉ, đã nghiêm trọng tiêu hao Tần Triệu thị thân thể, lớn tiếng đến đâu điểm. Đại quản gia cười lạnh, van cầu ngươi, ha ha ha, ta nghe không được. Đại quản gia ngửa đầu cười to, vừa mới bắt gặp, bình minh thời khắc, một bóng người ngơ ngác đứng sừng sững ở Triệu phủ ngoài cửa lớn. Tựa hồ vừa tới, lại tựa hồ đã tới một lát, nước mưa hợp thành tuyến từ mũ rộng vành rủ xuống. Tần Ẩn gương mặt co rúm, gắt gao cắn hàm răng, địa điểm cùng hắn chỗ đánh giá không sai, chỉ là trước mắt hết thảy, nhưng lại xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Nàng, quỳ bao lâu, nàng, không biết gãy xương đùi sao? Nguyên lai, một thế này, đồng dạng có người quan tâm hắn. Nhìn qua cái kia đạo nằm trên đất mặt yếu đuối thân ảnh, Tần Ẩn chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị người dùng tay gắt gao nắm lấy. Bờ môi rung động kịch liệt, ngoặc kép, nương, giờ khắc này, thiếu niên hai đầu gối ầm vang quỳ xuống đất, đầu lâu trùng điệp đập hạ, bọt nước vẩy ra như sóng bạc. Hắn Tần Ẩn cả đời, đứng sinh, đứng chết, không lạy trời, không quỳ xuống đất, độc lạy phụ mẫu. Thanh âm nghẹt ngào, một chữ chậm rãi từ màn mưa bên trong nở rộ, lại dường như sấm sét tại phụ nhân bên tai nổ vang. Tần Triệu thị rung động thân thể dừng lại, không thể tin, đột nhiên quay đầu, mưa to như chút nước, thiếu niên quỳ xuống đất, một chữ nặng thiên quân, sao sao sao. Tiếp theo chương trung buổi trưa 12 giờ đổi mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.